Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536. Tà Tổ đích thân tới, Đông Dương, đánh lén chúng ta thật là Trần Văn. Cơ Vô Hà mở miệng hỏi, thần sắc cũng có chút ngưng trọng. Nàng đối Trần Văn tự nhiên là không xa lạ gì. Người này tuyệt đối không thể khinh thường. Lại là Trần Văn. Mà lại trên người hắn còn có không gian truyền tống pháp khí. Cái này, chấm ngoặc kép, một cái có được không gian truyền tống pháp khí người, liền có thể xuất quỷ nhập thần xuất hiện. Mà Trần Văn cùng bọn hắn lại có không hiểu mối thù. Bọn hắn muốn giết Trần Văn. Trần Văn cũng một lòng muốn giết bọn hắn. Hiện tại Trần Văn lại rảnh rỗi ở giữa truyền tống pháp khí. Vậy khẳng định sẽ không như vậy bỏ qua. Khẳng định sẽ còn tìm cơ hội ra tay đánh lén. Không cần lo lắng. Chuyện giống vậy, ta sẽ không để cho nó phát sinh lần thứ hai. Đông Dương trả lời rất thẳng thắn. Cũng rất kiên định. Mới vừa rồi bị Trần Văn đánh lén thành công. Là bởi vì bọn hắn không có chút nào phòng bị. Nhưng bây giờ khác biệt. Dù là Trần Văn có được không gian truyền tống pháp khí. Có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở bên người. Nhưng bây giờ mình từ lâu không giống ngày xưa. Trần Văn lại nghĩ vô thanh vô tức xuất hiện tại mình chung quanh. Mình cũng có năng lực ứng đối. Cứ việc Đông Dương nói như vậy. Nhưng Cơ Vô Hà ba người đều không có người thật sự phớt lờ. Nhất là Cơ Vô Hà cùng Tiểu Kim. Bọn hắn rất rõ ràng Trần Văn là cái gì. Cũng biết tâm cơ của người này là cỡ nào thâm trầm. Bọn hắn tin tưởng Trần Văn liền trốn ở phụ cận. Chờ đợi cơ hội ra tay. Quả nhiên, tại ngắn ngủi sau một lát, một đạo màu đen lưu quang trống rỗng xuất hiện, lại trực tiếp chém về phía Cơ Vô Hà. Cơ Vô Hà hừ lạnh một tiếng. Hồng Trang kiếm cũng lập tức kích phát ra một đạo kiếm mang nghênh tiếp. Trong nháy mắt cùng trước mặt màu đen lưu quang chạm vào nhau. Tiếng oanh minh nổ vang. Song song biến mất. Cơ Vô Hà, người quả nhiên còn có mấy phần năng lực. Trần Văn kia âm lãnh thanh âm từ hư không vang lên. Cơ Vô Hà cười lạnh một tiếng. Căn bản không có trả lời hắn. Cơ Vô Hà đã từng cũng là Vân Hoang thất tử một trong. Là trẻ tuổi nhất đại bên trong người nổi bật. Thực lực của nàng vốn là không tầm thường. Chỉ là năm đó tại Vân Hoang. Bọn hắn Vân Hoang thất tử quang mang bị Đông Dương triệt để che giấu mà thôi. Nếu là cảnh giới không sai biệt lắm. Cơ Vô Hà cũng không so Trần Văn chênh lệch. Đột nhiên, Đông Dương liền xoay người cũng trực tiếp chém ra một kiếm. Chém về phía vốn là không có vật gì hư không. Kiếm mang rơi xuống. Cái kia vốn là không có vật gì trong hư không lại đột nhiên xuất hiện một đạo gợn sóng. Trần Văn cũng lập tức xuất hiện. Nhưng hắn mới xuất hiện liền phát hiện đã đến trước mặt kiếm mang. Cái này khiến sắc mặt hắn đột biến. Vạn hóa ma khí bản năng bộc phát, muốn dùng cái này để ngăn cản Đông Dương cái này xuất quỷ nhập thần một kích. Oanh, chấm ngoặc kép, một tiếng vang thật lớn. Đoàn kia vạn hóa ma khí liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Lại đột nhiên xuất hiện một đạo gợn sóng, đem nó nuốt hết, biến mất không thấy gì nữa. Đông Dương, ngươi, chấm ngoặc kép, Trần Văn thanh âm lần nữa từ trong hư không vang lên. Có chút phẫn nộ, cũng có chút kinh ngạc. Đông Dương cười lạnh nói. Trần Văn, đừng tưởng rằng một cái không gian truyền tống pháp khí liền có thể để ngươi muốn tới thì tới. Đó cũng không phải là chân chính không gian chi đạo. Chính thức có được không gian chi đạo người. Công kích liền có thể vượt qua không gian khoảng cách. Người không cần động, nhưng không gian truyền tống pháp khí chỉ là có thể khiến người ta không gian truyền tống mà thôi. Không thể để cho đơn thuần công kích vượt qua không gian. Cho nên, có được không gian chi đạo người ở phía xa liền có thể công kích địch nhân. Lại thần không biết quỷ không hay. Nhưng sử dụng không gian truyền tống pháp khí. Lại chỉ có thể người trước đi qua. Sau đó lại công kích. Mặc dù cũng có thể thần không biết quỷ không hay. Nhưng dù sao hơi kém một chút. Huống chi, Đông Dương hiện tại đã có được không gian chi đạo. Chung quanh hư không mảy may ba động, cũng khó khăn trốn hắn nắm giữ. Trần Văn còn muốn mượn nhờ không gian truyền tống pháp khí đến đánh lén. Căn bản chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Rất tốt, Đông Dương, ta ngược lại muốn xem ngươi là có hay không vẫn luôn có thể cẩn thận như vậy. Nghe vậy, Đông Dương âm thầm cười lạnh. Trần Văn nói như vậy, hiển nhiên chỉ là cho là mình có thể phát hiện hắn, là dựa vào mình cường đại cảm biết. Bất quá, cái này cũng không khiến người ta ngoài ý muốn. Trần Văn lại thế nào sẽ tính toán, cũng tuyệt đối nghĩ không ra mình đã có được không gian chi đạo. Trần Văn đã không biết, kia Đông Dương ngay tại trong lúc vô hình chiếm cứ tiên cơ. Ăn Đông Dương thua thiệt, Trần Văn cũng không có động tác kế tiếp. Nhưng Đông Dương bốn người đều không có người ta buông lỏng cảnh giác. Trần Văn không xuất thủ, cũng không đại biểu hắn đã rời đi. Hắn chẳng qua là từ một nơi bí mật gần đó đợi chờ mình thư giãn thời cơ thôi. Đông Dương, phía trước có tình huống. Cơ Vô Hà đột nhiên mở miệng. Nghe vậy, Đông Dương thần sắc khẽ động, phóng tầm mắt nhìn tới. Phía trước cũng không phải xuất hiện cái gì ngăn chặn bọn hắn người, mà là tại phía trước tinh không bên trong, xuất hiện một đầu thật dài tinh hà, như là một sợi tơ mang tung bay ở tinh không bên trong. Nhưng bởi vì khoảng cách còn rất xa, cũng nhìn không ra đó là vật gì. Trước xem tình huống một chút lại nói. Theo Đông Dương bốn người tiếp tục hướng phía trước, phương xa cái kia nằm ngang ở tinh không bên trong tinh hà, trong mắt bọn hắn cũng biến thành càng lúc càng lớn. Cái này thật đúng là một đầu tinh hà sao? Nhưng theo bọn hắn dần dần tới gần, bọn hắn lại tại phía trước trong tinh hà cảm nhận được mãnh liệt bạo liệt cùng khí tức hủy diệt. Cái này khiến thần sắc của bọn hắn cũng không khỏi trở nên ngưng trọng lên. Sau một lát, Đông Dương bốn người khoảng cách phía trước to lớn tinh hà cũng chỉ là vạn dặm mà thôi. Bọn hắn cũng đều thấy rõ kia cái gọi là tinh hà tình huống. Vậy căn bản không phải trong tưởng tượng tinh hà bộ dáng. Kia là vô cùng vô tận lôi điện, răng khắp nơi, tựa như một cái lôi điện thế giới. Chỉ có hỗn loạn, bạo liệt, cùng hủy diệt, đây là địa phương nào? Đông Dương bốn người toàn bộ bị cảnh tượng trước mắt thật sâu rung động. Trước mặt cái này hoàn toàn có vô số lôi điện xen lẫn mà thành tinh hà. Không biết lớn bao nhiêu, đơn giản chính là diệt thế thiên phạt, sinh mệnh cấm khu. Nhưng ở lúc này, Đông Dương trước ngực lại bay ra một cái như tinh linh tiểu nhân, chính là tiểu dực linh thể. Khi nàng nhìn thấy trước mặt kia vô số lôi điện xen lẫn mà thành tinh hà về sau, cũng lộ ra nồng đậm vẻ hưng phấn, nói, đây chính là một nơi tốt, trời cao đãi ta không tệ. Nghe vậy, Đông Dương ánh mắt nhất động, nói, tiểu dực, ngươi chuẩn bị đi vào tu luyện. Đương nhiên, tốt như vậy địa phương, tại thần vực nhưng không có. Hiện tại gặp, há có thể bỏ lỡ. Đông Dương khẽ dạ, nói, bất quá, đây cũng không phải là ai cũng có thể tùy tiện tiến vào địa phương a. Bây giờ cách tinh hà còn có vạn dặm, ta đều có thể cảm nhận được kia uy lực cường đại. Còn không biết sau khi tiến vào là tình huống như thế nào đâu. Sợ cái gì? Ta chính là tại trong sấm sét sinh ra. Nơi này lôi điện mặc dù rất mạnh, nhưng cũng không đả thương được ta. Về phần các ngươi sao? Ngươi không phải vẫn luôn đang chờ cơ hội như vậy, tốt triệt để thoát khỏi những cái kia truy sát ngươi người sao? Huống chi, ngươi còn có thể bên trong tế luyện một chút nhục thân. Há không vẹn toàn đôi bên? Ta là lo lắng điện hạ bọn hắn. Nha, bọn họ đích xác là cái vấn đề. Nếu không như vậy đi, ta đi vào tu luyện, các ngươi biến hóa phương hướng tiếp tục trốn đi, về sau chúng ta lại tụ hợp chính là. Không cần, chấm ngoặc kép, Đông Dương cũng không yên tâm đem tiểu dực một người lưu tại nơi này. Đã tiểu dực muốn đi vào đầu này lôi điện tinh hà, vậy liền đi vào chính là. Huống chi, cái này cũng đích thật là triệt để thoát khỏi truy sát nơi tốt. Khi Đông Dương mấy người khoảng cách đầu này lôi điện tinh hà còn chỉ còn lại ngàn dặm thời điểm, Đông Dương ánh mắt đột nhiên thít chặt một chút, chỉ thấy phía trước ngoài trăm dặm, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, một cái thân mặc áo bào đen, thần sắc tà dị, mặt như quan ngọc thanh niên, chính là tà tổ, không tốt, là tà tổ. Đông Dương mấy người sắc mặt cùng nhau đột biến, cũng nhao nhao dừng lại, không có tiếp tục hướng phía trước. cũng không có chuyển hướng thoát đi. Đông Dương hướng về phía trước mấy bước. Tại Cơ Vô Hà ba người trước mặt dừng lại, ngừng tiếng nói. Không nghĩ tới tà tổ ngươi đích thân đến. Tà tổ tà dị cười một tiếng. Nhân giả chi hồn, đáng giá bản tọa tự mình xuất thủ. Đông Dương cười nhạt một tiếng. Ngược lại là vinh hạnh của ta, có thể để ngươi tự mình xuất thủ. Ngươi thật sự nên cảm thấy vinh hạnh. Bất quá, ngươi ngược lại là rất bình tĩnh. Vậy mà không có tiếp tục trốn. Tại tà tổ trước mặt, chúng ta nếu là tiếp tục trốn, chẳng phải là tự làm mất mặt. Ngươi ngược lại là rất có tự mình hiểu lấy. Bản nhân không có cái khác năng lực, tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Nói, Đông Dương quay đầu nhìn lại, chỉ gặp tại một phương hướng khác, trọn vẹn ngoài mấy trăm dặm, một thân ảnh lặng yên xuất hiện, chính là Trần Văn. Đông Dương cười lạnh, Trần Văn, ngươi không phải muốn giết ta sao? Đứng xa như vậy làm gì? Trần Văn thâm trầm cười một tiếng, Đông Dương, ta chỉ là muốn ngươi chết. Về phần chết ở trong tay ai, với ta mà nói đều như thế. Nha, ta còn tưởng rằng ngươi muốn tự tay giết ta đây. Không thể tự tay giết ngươi, là có một ít tiếc nuối. Nhưng có thể để cho ta nhìn một trận ngươi trước khi chết trò hay. Ta còn là phi thường vui lòng. Đông Dương cười lạnh, ánh mắt một lần nữa chuyển tới tà tổ trên thân. Nói, thân là tà tổ, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Coi như ngươi giết ta, cũng không có khả năng đạt được ta trái tim nhân ái. Bản tọa muốn không phải ngươi trái tim nhân ái. Chỉ cần luyện hóa thần hồn của ngươi là được. Giữa thiên địa công chính bình thản nhất linh hồn. Nếu là đem luyện hóa, thế nhưng là có thể để cho bản tọa tiến thêm một bước. Thì tính sao? Thế giới này gần như hủy diệt. Chẳng lẽ ngươi còn muốn xưng bá thế giới này? Coi như ngươi có thể. Khi thế giới hủy diệt, ngươi đồng dạng sẽ vẫn lạc. Ngươi nói không sai, cho nên bản tọa sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Ở thế giới hủy diệt trước đó, thực hiện siêu thoát. Nghe vậy, Đông Dương thần sắc hơi động. Siêu thoát, tại thần vực cũng là tất cả chí tôn tha thiết ước mơ. Nhưng này chỉ là thuộc về truyền thuyết. Chưa từng có nghe nói qua có người chân chính thực hiện siêu thoát. Siêu thoát, hoàn toàn chính xác có thể xông phá thế giới này trói buộc. Không hề bị đến thế giới hủy diệt ảnh hưởng. Nhưng siêu thoát vốn chỉ là truyền thuyết. Ta chỗ thần vực, mạnh hơn ngươi người, cũng không biết bao nhiêu. Nhưng lại chưa bao giờ có người có thể thực hiện siêu thoát. Ta cũng không tin, ngươi luyện hóa linh hồn của ta, liền có thể đi đến một bước kia. Tà tổ lạnh nhạt nói, linh hồn của ngươi, là không thể để bản tọa siêu thoát. Nhưng lại có thể để cho bản tọa khoảng cách siêu thoát thêm gần một bước. Đông Dương lập tức thở dài. Nói, xem ra hôm nay, tà tổ là ôm lấy tình thế bắt buộc chi tâm. Trừ phi ngươi có thể từ bản tọa trong tay chạy đi. Đông Dương cười cười. Ngươi là chí tôn. Ta bất quá là một cái huyền tôn. Làm sao có thể chạy ra lòng bàn tay của ngươi. Bất quá, ngươi muốn giết ta được đến linh hồn của ta. Nhưng có người cũng không muốn để ngươi đạt được a. Nghe vậy, tà tổ ánh mắt nhất động, liếc nhìn một chút chung quanh, nói, các ngươi quả nhiên vẫn là đến rồi. Tiếng nói rơi, tứ đạo thân ảnh bỗng xuất hiện. Đây là bốn nam tử, có trung niên bộ dáng, cũng có lão giả bộ dáng, nhưng khí tức đều không thể so với tà tổ chênh lệch. Chính là dưới vùng trời sao này. Ngũ đại tôn giả bên trong mặt khác bốn cái, Đông Lâm thành chủ, Tây Minh thành chủ, Nam Xuyên thành chủ, Hòa Bắc Tinh thành chủ. Tà tổ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.